Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phần 428. Chương 428 xếp hạng đổi mới, tố hồi ảnh ngược, công năng giải khóa một khắc. Long môn căn cứ phân tích trong phòng, sở hữu trung tâm đội thành viên đều chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Không có cấp giải nguyên chân. Vệ Ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ cùng với mặt khác hiện thực khu vực người chơi bất luận cái gì giảm sóc cơ hội. Quỷ thoại áp tân giao diện nhắc nhở theo sát bắn ra. Người chơi, Vệ Ếch, tố hồi ảnh ngược giao diện đã mở ra. Người chơi, giải nguyên chân, tố hồi ảnh ngược giao diện đã mở ra. Người chơi, Đường Tần, tố hồi ảnh ngược giao diện đã mở ra. Người chơi, Trần Tam Kim, tố hồi ảnh ngược giao diện đã mở ra. Bất đồng hiện thực vị trí, đồng dạng phó bản chuông nhắc nhở. Vệ Ếch, giải nguyên chân, Đường Tần, bát tử xã xã trưởng Trần Tam Kim. Mọi người người chơi giao diện, trừ đã quen thuộc thường dùng công năng bản khối ngoài, lại lần nữa nhiều ra một cái lập lòe nhàn nhạt màu xám trắng linh quang tân công năng phân khu, cơ. Hồ ánh mắt mọi người đều theo bản năng phóng tới tân công năng mô khối thượng. Mô khối tùy theo mở ra, long môn căn cứ hình chiếu cầu đằng trước. Vệ Ếch ánh mắt dừng lại ở tố hồi ảnh ngược, giao diện, tố hồi ảnh ngược, giao diện, có một loạt xám xịt phát ra nhàn nhạt bạch quang cắt hình hình dáng. Mỗi chương nhân vật tạp hạ đều lập lòe mấy cái đại biểu, nhưng xem xét đoạn ngắn quang điểm. Đường Vệ Ếch chú ý ngưng với này thượng khi, tân công năng giao diện bắn ra từng hàng tương đối ứng. Nhắc nhở, trước hết xuất hiện chính là Hương Hỏa Mân Nam Trung, A Tú các nàng nhân vật cắt hình, theo sau là Điền Nam phó bản thốn ra giúp, ở này đó đã chuyển vì đáng cảnh thần quá khứ nhân vật dưới. Có một hàng thuyết minh, nên nhân vật đã vì đáng cảnh thần. Xem xét nhân vật qua đi đoạn ngắn, cần đáng cảnh thần cho phép, cuối cùng mới là từng chương chưa chuyển thành đáng cảnh thần quá khứ nhân vật cắt hình. Huyền Hà phó bản người, ràng buộc sung túc, hay không xem xét qua đi nhân vật Vương Tiểu Nha, Trung Quốc. Hay không xem xét qua đi nhân vật Vệ Mười Đạo, Trung Quốc. Hay không xem xét qua đi nhân vật Thiết Ca Nhi, Trung Quốc. Nhắc nhở, bất đồng nhân vật đối ứng Trung Quốc ảnh ngược sở tiêu hao hương khói bất đồng. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn xem xét quá khứ nhân vật nhắc nhở. Bất đồng nhân vật nhưng giải khóa nhiều đoạn qua đi ảnh ngược. Đối ứng bất đồng thời gian điểm qua đi ảnh ngược, sở tiêu hao hương khói điểm số bất đồng. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn, tố hồi xem xét thời gian điểm. Thong thả mà đảo qua này một loạt cắt hình hình dáng. Vệ Ếch ánh mắt trực tiếp dừng ở cắt hình lan cuối cùng một cái, cùng mặt khác nhân vật cắt hình bất đồng. Này một nhân vật cắt hình phi thường u ám, cơ hồ muốn cùng quỷ thoại thâm hắc giao diện hòa hợp nhất thể. Cắt hình nhân vật chung quanh cũng không có đại biểu, nhưng xem xét bạch quang ở cái này cắt hình. Cái này, có một hàng đỏ sậm hệ thống nhắc nhở. Người chơi tố hóa đơn kiện không đủ, tạm thời vô pháp tố hồi nên nhân vật Liễu Nghiêm, Liễu lão sư ràng buộc cắt hình xuất hiện ở tố hồi ảnh ngược tin tức lan bên trong. Cùng thời gian, đứng ở khống chế cục phân tích thất trung những người khác, xuất hiện bất đồng trình độ Trinh Lăng, Đường Tần cùng Vệ Ếch không sai biệt mấy nàng gắt gao mà nhìn thẳng chính mình, tố hồi ảnh ngược, giao diện. Đôi tay run nhẹ nhẹ, đặc biệt là sử dụng liễu phái long đầu tiễn cái tay kia, càng là không tự giác mà run rẩy. Người chơi, Đường Tần, cùng qua đi nhân vật, Liễu thị bà, ràng buộc sung túc, xin hỏi hay không xem xét, Liễu thị bà, quá khứ. Nơi phát ra, phó bản, Phật Sơn ảnh nhân. Phật Sơn ảnh nhân, Đường Tần đạt được cắt giấy thuật truyền thừa cái thứ nhất phó bản. cũng là nàng làm một cái bình thường 996 tài chính xã xúc. Lần đầu tiên bị rút ra chung phó bản, Đường Tần không có cùng bất luận cái gì đồng đội nói qua. Nhưng là ở cái này phó bản chung, lần đầu tiên trở thành người chơi Đường Tần, bởi vì trường kỳ làm công, tài chính tăng ca, hàng năm ở vào á khỏe mạnh trạng thái, thể lực nghiêm trọng không đủ. Thậm chí liền chạy trốn đều không đủ tư cách, một lần bị cùng phòng livestream phó bản, đồng đội. Coi như tấm mộc, đẩy ra đi kéo dài quái dị người sống tê, phó bản nhân vật, Liễu Thị Bà, cứu nàng. Cho nàng đủ để gia nhập trung tâm đội long đầu tiễn truyền thừa, Đường Tần yết hầu bỗng nhiên khô. Khốc, bên sườn Tống Nguyệt Mi nhìn chằm chằm chính mình giao diện nhắc nhở. Hay không xem xét qua đi nhân vật, thải môn thanh tỷ, nhân sinh ảnh ngược. Trần Trình nhìn chằm chằm chính mình giao diện đã từng ở, Trung Sơn gọi hồn, phó bản Trung. Cuối cùng trợ giúp hắn hoàn thành ra người quỷ phong áp phó bản nhân vật ảnh ngược tin tức, mỗi người sắc mặt không đồng nhất, cũng liền giải nguyên chân khó được có chút mộng bức mà nhìn chính mình tố hồi giao diện. Cuối cùng một cái hoàn toàn không quen biết nhân vật, quỷ thoại áp thăng cấp thăng ra bác. Nếu không phải tố hồi ảnh ngược giao diện, quỷ thoại hệ thống rõ ràng mà đánh dấu thuyết minh, thỉnh người chơi ở an tĩnh không gian. Đơn độc xem xét nhân vật qua đi ảnh ngược. Khống chế phân tích trong phòng người. 10 cái có 9 đã ở đương trường sử dụng tân giải khóa tố hồi xem xét công năng, người chơi cá. Nhân giao diện công năng giải khóa, không đối ngoại nhắc nhở, khống chế cục phân tích tổ căn bản không biết về ếch. Giải nguyên chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ nhìn thấy gì? Từ phó bản kết toán chuông nhắc nhở vang lên một khắc, phân tích. Tổ cũng đã điều ra quỷ hóa áp bảng xếp hạng giao diện. Khẩn trương chờ đợi người chơi khen thưởng kết thúc. Quỷ thoại áp đứng hàng đổi mới, hệ thống thông cáo. Phó bản kết toán xong, sở hữu người chơi đứng hàng đổi mới chung, bắt đầu rồi. Phân tích tổ thành viên hô nhỏ một tiếng. Đã thử qua vô pháp ở chỗ này mở ra qua đi ảnh ngược trung tâm đội thành viên. Rốt cuộc đem ánh mắt chuyển rời đến phân tích trong phòng thật lớn trên màn hình, không chỉ là long. Môn căn cứ, sở hữu nhìn đến hệ thống thông cáo người, đồng thời mở ra quỷ thoại áp đứng hàng khu. Mà giáp bảng ở vào phong tỏa trạng thái, mỗi người điểm đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Chính là người giáp bảng phía trước lập lòe ngân quang khu vực, cơ hồ là không hề trì hoãn, Điền Nam. Sơn Vương, sau, tấn chức đến người bảng thứ 9 VX, ở đứng hàng bắt đầu đổi mới một khác, tên bắt đầu không ngừng thượng phù. Một cái cá nhân bảng hàng phía trước người chơi tên bị vượt qua, VX tên. Trực tiếp từ ngân quang lấp lánh khu vực, tiến vào kim sắc tiền tam khu vực. Đệ tam, đệ nhị, người biệt thự nhị, vệ ếch, nguyên bản ở vào trước vị thứ hai giải nguyên chân, tấn chức làm người biệt thự một, cứ việc từ trước đến nay điệu thấp. Giải nguyên chân trên thực tế là Trung Châu phân khu tiến phó bản số lần nhiều nhất người chơi, nhưng ai đều biết, chỉ cần lại một lần phó bản, giải nguyên chân tích lũy phó bản số lần ưu thế. Liền sẽ bị trực tiếp vượt qua. Lúc này đây Huyền Hà phó bản, trung tâm đội toàn viên đều đạt được phi thường cao tích phân quyền trọng. Cống hiến bảng hàng phía trước người chơi tích phân chênh lệch ngược lại sẽ không kéo ra quá lớn. Kế giải nguyên chân, về ếch xếp hạng sau khi biến hóa, người giáp bảng trước bộ xếp hạng nghênh đón một lần đại biến động. Người biệt thự 6 Tống Nguyệt Mi, người biệt thự 7, Trần Trình, người biệt thự 21, Đường Tần, trung tâm nhị đội Tiết Nguyệt Bạch tấn chức thứ 5, La Lan Chu tấn chức thứ 9, trung tâm đội 1 đội, đơn đội ở bảng xếp hạng thượng chiếm cứ gần một nửa vị trí, chúc mừng người bảng tiền 10 xưa. Trung tâm 1 đội đội nội xếp hạng bảng, đáng tiếc Đường Tần, nàng trước kia không chủ thông quan qua phó bản. Mân Nam phó bản cùng Sơn Vương phó bản đều là phụ trợ. Lúc này đây lại là tập thể phó bản, tích phân so kéo không ra, giải đạo trưởng cùng vệ ếch. Cái nào đang đỉnh đệ nhất đều hảo đáng tiếc một cái khác. Giải đạo trưởng trước kia kỳ thật đã sớm có thể đăng đỉnh, nhưng là vẫn luôn đánh phối hợp, hoàn toàn không đi đoạt lấy quá chủ người thông quan vị trí, không đếm được nhiệt nghị ở xếp hạng. Biến động một khắc trào ra, cũng chính là ở người chơi xếp hạng bảng biến động gần kết thúc một khắc. Màu đỏ tươi huyết sắc bỗng nhiên ở người giáp bảng phía trên mà giáp bảng thượng sáng lên. Ngay sau đó, nguyên bản vẫn luôn ở vào tỏa định trạng thái mà giáp bảng tự đen nhánh trung trồi lên. Sở hữu còn đang xem xếp hạng đổi mới người sống trong tai. Tựa hồ đồng thời vang lên rầm rầm xiềng xích thanh. Thật sự có xiềng xích. Từng điều màu đỏ tươi xiềng xích trên mặt đất giáp bảng bản khối thượng trồi lên, huyết tinh điềm. Xấu tác liên ở cùng sát rách nát, vô số vạn vẹo thả vô pháp công nhận tên ở phảng phất phát ra hắc. Khí bảng xếp hạng thượng xuất hiện. Này, đây là cái gì? Khống chế cục phân tích thất trung bộ phận người kinh ngạc mà lùi lại nửa bước. Bản năng muốn tránh đi những cái đó kẻ săn mồi, quỷ danh, leng keng. Sáu đại khu toàn phục quỷ dị sự kiện phát sinh số lần đã đạt tiêu chuẩn. Leng keng, sáu đại khu toàn phục phó bản. Số lần đã đạt tiêu chuẩn, cực ấp bảng, mà quỷ giáp bảng, chính thức giải khóa. Âm lãnh sắc nhọn hệ thống nhắc nhở âm ở sở hữu người sống bên tai vang lên. Trung Châu phân khu, Hải Đăng Liên Minh phân khu, Âu La Mông phân khu, sở hữu phân khu người đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ phỏng chừng sai rồi, phong tỏa mà giáp bảng căn bản là không phải nhân loại bảng xếp hạng. Này một khối bảng xếp hạng cũng không phải không có, đứng hàng, mặt trên sớm đã tràn ngập bất đồng. Quái dị quỷ danh, người chơi xếp hạng đổi mới thời điểm, này đó quái dị xếp hạng đồng dạng ở đổi mới, ở mọi người dại ra trong ánh mắt. Quỷ bảng hàng phía trước, một cái phát ra xương đen quỷ danh bỗng nhiên bị quỷ thoại áp vặn vẹo. Biến thành Trung Châu phân khu có thể xem hiểu tên. Quỷ bảng thứ 7, cực ác, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng, mở ra hoàng hoàn quỷ hòa. Nhấc lên toàn bộ dự châu đại loạn, ấp ủ ra liên tục mười mấy năm hoàng hà quỷ khó, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng ở Trung Châu quỷ bảng. Cực ác bảng vị thứ 7, một loại mạc danh sợ hãi từ phân tích viên đỉnh đầu lướt qua, cùng thời gian. Toàn bộ Trung Châu phân khu người giáp bảng xếp hạng bỗng nhiên hướng lên trên thẳng thăng. Đối với chỉnh khôi chấn áp ở người bảng phía trên cực ác quỷ bảng phát động đánh sâu vào từ trước. Mặt, giải nguyên chân, vệ ếch, thục một, đến mặt sau vô số nhân loại người chơi tên. Đồng thời phát ra quang mang chói mắt trên mặt đất quỷ bảng cùng nhân loại bảng chi gian. Xuất hiện từng đạo thô to dây treo cổ, này đó từ quỷ bảng kéo dài ra dây treo cổ. Phong bế nhân loại người chơi bay lên không gian, cùng đối quỷ bảng suy đoán làm lỗi giống nhau. Nhân loại lại lần nữa phỏng chừng sai người chơi tiến vào, mà quỷ bảng yêu cầu. Người bảng người chơi muốn hướng lên trên tấn trước, không phải trực tiếp tiến vào mà giáp bảng, mà là muốn toàn bộ nhân loại người chơi bảng trước giải khai quỷ bảng phong tỏa, tác giả có lời muốn. Nói, tới, bổ hai càng. Tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. PP, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.